Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 920, chương 12, 5 miếng thánh kim tệ. Cạch cạch cạch tương đương, tiếng đập cửa vang lên. Tokisaki, ngươi ở đâu? Subaru gõ cửa bàn tay đã đặt ở chốt cửa trên. Mời đến. Subaru không kịp chờ đợi mở cửa phòng ra, vừa mắt chỗ cũng là một thân quần đen Kurumi ngồi ở ghế trên, trong tay đang cầm một quyển thế giới khác sách báo, văn bản phong bì đã cũ kỹ, phiếm hoàng trang bìa không khỏi chứng minh quyển sách này tang thương năm tháng. Đây là cái gì? Thế giới khác sao? Mảnh khảnh ngọc thủ đem trang sách lật tới tiếp theo mặt. Kurumi tựa hồ đang mặt trên tìm được cái gì đáp án. Sau đó ngẩng đầu nhìn phía Subaru, xem như là dị giới bản cách lâm đồng thoại. Đồng thoại, Subaru bất khả tư nghị, từ sách vở mở ra trang bìa đến xem. Thiếu nữ trước mắt rõ ràng nhìn thật lâu, giống như cách lâm đồng thoại dạng như cố sự thư. Còn sẽ có, đại nhân, thích xem. Có thể, nữ hài tử đều càng thích chuyện cổ tích. Subaru ở trong đầu nghĩ chuyện loạn thất bát tao, ánh mắt lại từng bước chuyển rời đến trên mặt bàn trong sách. Bị sạp trái cây đại thúc đuổi đi sau, Subaru cũng biết thế giới khác văn tự cùng trên địa cầu bất đồng. Tuy là cùng tiếng Nhật phát âm giống nhau, có thể sự tình chính là chỗ này sao đồ phá hoại, ngay cả tiếng Anh cũng không muốn học tập hắn, thực sự không muốn lại nắm giữ một môn ngoại ngữ. Nếu như thế giới khác ngôn ngữ văn tự đều giống nhau hoàn hảo, nhưng Subaru cũng không dám cam đoan. Chuyện cổ tích thư lên văn tự là văn tự tượng hình, chúng nó đại biểu hàm nghĩa, Subaru là một cái cũng không hiểu. So với văn tự tượng hình, Subaru hiển nhiên càng muốn học tập địa cầu viễn đông đại quốc chữ Hán, bởi vì vài thứ kia chí ít thoạt nhìn cùng tiếng Nhật rất giống. Không phải sao? Subaru nhìn thấy thiếu nữ lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở thư tịch trên, thở dài một hơi, đồng thời lại bắt đầu do dự. Tìm mỹ nữ vay tiền gì gì đó, dưới loại trạng thái này có phải hay không có điểm quá mức đột ngột? Hắn hiện tại trực tiếp há mồm vay tiền, có thể hay không lệnh Tokisaki sản sinh phản cảm? Subaru không quyết định chắc chắn được. Cái này đồng thoại trong sách viết cái gì a? Ân, Kurumi trầm mặc một hồi, nói rằng nó càng giống như là đem thế giới khác lịch sử lấy đồng thoại phương thức tiến hành tự thuật. Subaru có chút hơi mộng, cho nên đây rốt cuộc là lịch sử vẫn là đồng thoại? Ai biết được, có thể đây chỉ là người soạn viết ác thú vị cũng khó nói. Trong sách nói là, ở 400 năm trước, đố kỵ ma nữ Stella cắn nuốt nửa thế giới, sau bị đại hiền giả, sơ đại kiếm thánh, long tổ thành tam anh kiệt phong ấn. Nói đến nơi đây, Kurumi khóe miệng từng bước hướng về phía trước câu dẫn, tựa hồ tìm được cái gì vật có ý tứ. Càng thú vị chính là, đố kỵ ma nữ Stella là một vị bán tinh linh. Kurumi nheo mắt lại lần nữa miêu tả một lần. Có ngân phát tóc dài, trong mắt màu tím bán tinh linh. Ân, Subaru một bên nghe Kurumi giảng thuật, vừa gật đầu, như là ở khẳng định, hoặc như là đang thất thần. Không hổ là thế giới khác, mà nữ thôn phệ nửa thế giới. Kiếm thánh, hiền giả, long các loại phong ấn ma nữ, thỏa thỏa vương đạo kỳ huyễn máu nóng khắp nơi a. Nếu có thể ở bên trong tăng một cái dũng giả vậy thì càng tốt hơn. Subaru chăm chú phân tích, có thể vị kia ma nữ, các loại. Subaru mở to hoai mắt, không dám tin nhìn về phía Kurumi, thanh âm run rẩy vi vi sai lệch. Ngươi nói đố kỵ ma nữ hình dạng thế nào? Tóc dài màu bạc, trong mắt màu tím bán tinh linh nha. Kurumi cười nói, giống như Emilia giống nhau như đúc. Gạt người chứ? Này Emilia, Kurumi lắc đầu, ta không biết, bên người nàng tên là Peck tinh linh, nhưng thật ra thực lực không tệ. Ếch, mèo kia mèo quả thực rất mạnh. Subaru chỉ là hồi tưởng chính mình tại toàn bộ tự động máy giặt quần áo bên trong tràng cảnh, dạ dày liền hiện ra nước đắng tới, nôn khan ý hướng về phía trước vọt tới. Được rồi, chuyện cổ tích kể xong. Kurumi nhẹ nhàng khép lại xưa cũ sách vở, xoay người lại, sấp xỉ tử hoàn mỹ mặt cười cùng đường nét duyên dáng nửa người trên đúng hướng Subaru. Bây giờ có thể nói một chút, tìm ta là có chuyện gì? Từ Subaru góc gỗ, Kurumi xoay người mang động xử nữ mùi thơm của cơ thể. Rất dễ dàng liền tràn vào trong lỗ mũi, loại này đủ để câu hồn đoạt phách hương vị, làm cho Subaru trong cơ thể hormone sôi trào, cùng Emilia trên người mùi thơm ngát mùi vị bất đồng. Nhưng không hề nghi ngờ, vẫn là Kurumi đáng sợ hơn, có lực hấp dẫn. Chỉ tiếc, Kurumi này một thân hắc sắc quần dài, đem bộ ngực mỹ cảnh hoàn toàn phủ, hắn thậm chí chỉ có thể nhìn được nơi cổ một tia tuyết trắng. Ta, Subaru có chút co quắp. Đột nhiên, hắn thậm chí có một loại chính mình tại đối mặt chủ nhiệm lớp ảo giác. Tokisaki, ngươi có hay không thế giới khác tiền? Ôi chao, Kurumi nháy nháy mắt, thâm thúy đỏ vang trên lông mi thật dài, dường như cây quạt nhỏ thông thường. Nếu như Tokisaki ngươi không có coi như, ta đi tìm xem người khác. Người trước ngồi xuống lại nói. Kurumi đem thân thể vòng vo trở về, mỉm cười nói, cũng không thể để cho ta vẫn nhìn lên ngươi đi. Hắc, ha ha. Subaru lập tức ngồi vào Kurumi trên ghế đối diện, bị Kurumi mở một cái tiểu vui đùa. Trong lòng hắn tựa hồ cũng không phải khẩn trương như vậy. Ngươi ở tại Mother trong trang viên, hẳn không có địa phương cần dùng tiền. Như vậy, ngươi hỏi ta vay tiền, là muốn làm gì chứ? Cái này, cái kia, Subaru nhức đầu, nhãn thần trong hoảng loạn vừa nhìn về phía phong cảnh phía ngoài. Cảnh cáo, ký chủ không được tại bất luận cái gì nơi sân lấy bất kỳ phương thức nào báo cho biết sinh linh bổn. Hệ thống tồn tại, các biện pháp khẩn cấp sau khi thất bại, ký chủ sẽ biến thành sinh vật đơn tế bào. Trong đầu cơ giới lạnh như băng âm vang lên, trên thân thể nổ lên hàn ý thậm chí từ đuôi xương đánh tới da đầu. Sinh vật đơn tế bào, đó cùng tử vong khác nhau ở chỗ nào sao? Nếu như ngươi có cái gì nguyên nhân đặc biệt, không nói cho ta cũng có thể. Kurumi thanh âm dường như rơm rạ cứu mạng, làm cho Subaru chặt nỗi lòng lo lắng lại để xuống. Tokisaki ngươi hãy yên tâm, vô luận như thế nào, tiền ngươi cho ta mượn, ta đều sẽ ở tối hôm nay trả lại cho ngươi. Subaru lớn tiếng cam đoan, bàn tay dùng sức đánh ra lồng ngực của mình. Tự hồ chỉ có như vậy mới có thể làm cho Kurumi cảm thụ được hắn chân thành. Vậy ngươi cần bao nhiêu tiền đâu? Subaru cực kỳ hưng phấn. Hắn lập tức có thể thoát khỏi đinh đinh ngắn 3cm chớ chú. Số này có hay không? Subaru xòe hẳn tay ra, đem lòng bàn tay hoàn toàn hiện ra ở Kurumi trước mặt. 5 miếng, tiền bạc. Kurumi chính là lời nói mới vừa nói ra khỏi miệng. Subaru liền cảm thụ được phảng phất có một thùng nước đá trực tiếp bát đánh vào trên người hắn. Lấy hắn đúng thế giới khác tiền tệ thể hệ lý giải, 5 miếng thánh kim tệ cũng không phải là một con số nhỏ. Cho dù là Kurumi cũng không nhất định có thể duy nhất móc ra 5 miếng thánh kim tệ tới. Có thể, mộng tưởng hay là muốn có. Một phần vạn thực hiện đâu? Subaru nuốt nước miếng một cái, đưa ra bàn tay hoảng liễu hoảng, nghiêm túc nói, 5 miếng thánh kim tệ, ngươi đây là muốn mua sạp trái cây cho Emilia tổ chức sinh nhật sao? Dĩ nhiên không phải. Subaru chợt đứng dậy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.